FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Đại Thủ Bút. Thời gian trở lại 5 phút trước. Thần cung bên trong, rớt ba huynh đệ công kích nhấc lên dư ba đồng dạng đối với thần cung sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Ngoại bộ kết giới ken két, một trận loạn hưởng, xuất hiện mấy đầu hẹp dài khe hở. Phảng phất một giây sau toàn bộ kết giới liền sẽ tùy thời vỡ vụn ra. Medea đứng tại sen khô bên người, cao giơ lên trong tay pháp trượng. Dưới chân của nàng là một tòa đường kính vượt qua 100 mét. Lấy thủy ngân vì tuyến, phẩm chất cao ma thạch vì tiết điểm, các loại ẩn chứa ma lực chân quý bảo thạch làm tài liệu. Loại cực lớn ma pháp trận, thủy ngân tản ra xanh thẳm rực rỡ. Theo công kích dư ba tăng lên, xanh thẳm rực rỡ cũng một trận lắc lư, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Medea không thể không cắn răng gia tăng ma lực cung cấp, đồng thời sử dụng tất cả vốn liếng bình phục kết giới gợn sóng. Thế nào, còn chịu đựng được sao? Sen khô động tác 10 phần tự nhiên thay Medea xoa xoa mồ hôi trán. Lần này hắn tâm tư rất thuần túy, chỉ là nhìn Medea sắc mặt ửng hồng, cái trán mồ hôi rơi như mưa, mảnh khảnh thân thể lung lay sắp đổ, cho nên có chút bận tâm nàng. Ồ, chỉ là giống như sen khô hảo tâm làm chuyện xấu. Medea lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thần sắc cũng biến thành có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Medea sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vẻ mặt đau khổ nói với sen khô. Master, vừa rồi không cẩn thận kết giới phá vỡ một lỗ hổng. Ta bây giờ lập tức tu bổ. Sen khô một mặt áy náy nói. Thật có lỗi, đây đều là lỗi của ta. Là ta để ngươi phân thần. Không không không, đây hết thảy đều là ta tu hành không đủ. Medea vội vàng khoát tay áo. Sau đó vụng trộm lấy chỉ có nàng chính mình mới có thể nghe được âm lượng. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Nếu có thể một lần nữa thì tốt hơn. Chấm ngoặc kép, sen khô trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Medea, ngươi vừa rồi có nói cái gì sao? Không không, cái gì đều không có. Đúng, Master, Semiramis điện hạ vừa rồi truyền đến tin tức. Nghi thức đã hoàn thành, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài, tùy thời có thể lấy phát động. Medea trên mặt lộ ra một tia tâm hư biểu lộ, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Như vậy hiện tại liền phát động, ta muốn tặng cho những thứ này cái gọi là chư thần một món lễ lớn. Sen khô lực chú ý quả nhiên rời đi, hắn một mặt cười lạnh nhìn về phía thần cung cửa chính. Nơi đó chính là chư thần tiến công phương hướng. Ở vào cái nào đó chỗ bí mật, Semiramis đột nhiên yêu kiều cười. Quả nhiên là một vị thú vị master. Xem ra cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán. Như vậy, khởi động đứng lên đi. Của ta Noble Phantasm, Hanging Garden of Babylon. Hanging Garden of Babylon. Móc lửng chấm than. Theo Semiramis ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ Orario vô luận nhân thần đều cảm giác được dưới chân bắt đầu điên cuồng rung động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là động đất sao? Thiên phạt. Cái này nhất định là thiên phạt. Orario muốn hủy diệt Á. Trải qua rớt ba huynh đệ thế công tẩy lễ, nguyên bản nhân khẩu vượt qua 100 vạn số lượng Orario. Hiện tại người còn sống sót miệng 10 không còn một. Mắt thấy đại địa giống như phát như địa chấn rung động. Người còn sống sót nhóm lập tức như là chim sợ cành cong bối rối. Tuyệt vọng, có người phí công hướng ngoài thành chạy đi. Có người lớn tiếng kêu cứu. Còn có người trực tiếp quỳ gối tại chỗ lớn tiếng cầu nguyện. Có thể nói nhân sinh muôn màu hoàn toàn áp xúc đến cùng một chỗ. Từ Orario ngoài thành hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy mê cung thành thị trung ương bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng dốc lên. Tựa như là có một con so thiên địa còn cao lớn hơn vô hình cự nhân đem Orario chính giữa cho đáo. Lên đồng dạng, lấy Orario tiêu chí kiến trúc tháp Babel làm trung tâm. Bao dung Orario gần một nửa diện tích. Mê cung thành thị trọng yếu nhất nhất tinh hoa trung tâm thành khu trực tiếp bị nhổ tận gốc. Như thế diện tích khổng lồ thổ địa thế mà chậm rãi thoát ly đại địa trói buộc. Bay lên bầu trời. chạy ra ngoài thành, bình dân kinh ngạc cái cằm sắp rớt xuống. Đầu tiên là sấm sét vang dội, đại hải khiếu, thiên tai phảng phất đã hẹn lần lượt oanh tạc Orario. Tiếp lấy cùng khoa trương một màn xuất hiện, nửa cái Orario bay thẳng lên bầu trời. Thần tích, đây là chỉ có thần minh mới có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Theo Orario càng lên càng cao, vốn là cao vút trong mây tháp bay bồ, cái này thật giống như đâm vào tinh không bên trong. Mà tại khối này phù không thành đang phía dưới, lại không phải màu nâu đen thổ nhưỡng, mà là một viên đỏ thắm như máu, giống như phóng đại vô số lần trái tim một đại đoàn không biết tên vật thể. Cẩn thận có thể phát hiện viên này hư hư thực thực trái tim vật thể thế mà còn tại chậm rãi nhảy lên, giống như vật sống. Không sai, đây chính là địa hạ thành ngoại bộ hiển lộ ra bản thể. Nó nội bộ sở dĩ lộ ra như thế cực lớn, 89 phần 10 là không gian trồng chất nguyên lý. Mà đây mới là sen khô mưu đồ đã lâu, đưa cho chư thần chân chính đại lễ. Muốn có được trở thành thế giới chúa tể bí mật, đừng nói môn, liền cửa sổ đều không có. Trực tiếp đem Orario liên tiếp địa hạ thành cùng một chỗ dọn đi. Lại nhìn các ngươi lấy cái gì khi thế giới chúa tể. Nguyên bản Semiramis Noble Phantasm, Hanging Garden of Babylon. Hanging Garden of Babylon, lúc đầu không có đáng sợ như vậy hiệu quả. Cái này Noble Phantasm mặc dù mạnh, hạn chế cũng rất nhiều. Mà ở nàng trở thành sen khô khéo ước anh linh về sau, mấu chốt nhất một đầu hạn chế bị buông lỏng. Hạn chế này chính là nghi thức cần có vật liệu nhất định phải là nàng khi còn sống nơi ở di tích. Hiện tại hạn chế này trực tiếp bị buông ra. Chỉ cần là lịch sử niên đại xa xưa, có tương đối cao thần bí tính đất đá vật liệu đều có thể xung làm nghi thức môi giới. Ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao trở thành khéo ước anh linh về sau, hội theo sen khô vị này master xuất nhập các loại thế giới khác nhau. Mà những thế giới này chưa chắc sẽ có cùng nàng khi còn sống tương quan di tích. Thậm chí liền nàng người này phải chăng xuất hiện qua đều là dấu chấm hỏi. Loại tình huống này, hệ thống đại thần buông ra hạn chế cũng là chuyện đương nhiên. Nghi thức sử dụng di tích vật liệu thần bí tính càng cao, Semiramis quán chú ma lực càng nhiều. Cái này Hanging Garden of Babylon thể tích cũng liền càng khổng lồ. Khi biết Semiramis cái này Noble Phantasm cụ thể hiệu quả về sau, hắn lập tức linh cơ khẽ động, cho những thứ này cuồng vọng chư thần dâng lên một đạo rút củi dưới đáy nồi kế sách. Về phần đắc tội chư thần, trở thành chư thần công địch, chẳng lẽ hắn hiện tại cũng không phải là sao? Hắn hiện tại hoàn toàn là nợ nhiều không lo, như là đã trở mặt, liền muốn đem địch nhân không chút lưu tình đổi chết. Cái này Noble Phantasm khuyết điểm duy nhất chính là muốn không trung đình viện thể tích đủ lớn. Duy trì cần có ma lực chính là lượng lớn. Hắn cũng nghĩ qua từ trong hệ thống trực tiếp hối đoái một cái đại chén thánh xem như ma lực cung cấp. Sau đó hệ thống trực tiếp đánh ra bảng giá. Phía trước là 1, đằng sau thình lình đi theo 7 số 0. Cái này hay là chỉ có thể xung làm vô hạn ma lực nguyên kém hóa phẩm. Nếu là bản đầy đủ, giá cả chỉ sợ cao hơn. Sen khô không có cách nào, chỉ có thể trước dùng phẩm chất cao ma lực thủy tinh thay thế một chút. Trước đó hao tốn 100 vạn điểm năng lượng hối đoái ma lực thủy tinh, chỉ có thể duy trì không trung đình viện thời gian nửa năm bay ở trên bầu trời. Trước đó nhất định phải nghĩ biện pháp gom góp 10 triệu điểm năng lượng đem kém hóa bản đại chén thánh hối đoái ra. Kỳ thật hắn cũng có thể lựa chọn không cướp đi toàn bộ địa hạ thành. Dạng này cần có ma lực sẽ không lớn lắm. Nhưng là như thế lựa chọn, hắn tránh không được thất bại đào tẩu chó nhà có tang sao. Vậy còn không như trực tiếp lựa chọn trở về. Sen khô thà rằng sau này mình một đoạn thời gian trôi qua khổ một điểm, cũng nhất định phải làm cho những thứ này thần minh trả giá đắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.